phía trên môi nàng. Chương 5, góc truyện audio .com. Chấm, Mục Phỉ lúc này mới ngẩng đầu. Liếc liếc mắt nhìn tiểu đáng thương tránh ở phía sau đại di. Tôi lại không nghĩ sẽ muốn một người câm. Biểu tình nàng âm trầm vài phần. Nhìn về phía đạo lôi hên cạnh đứng thẳng. Ánh mắt đạo lôi lập lòe một chút. Hắn có ý muốn giữ lại. Có đôi khi không nói lời nào ngược lại thích hợp làm việc bên cạnh ngài. Mục Phỉ cũng không tiếp thu hắn đề nghị của hắn. Khăng khăng yêu cầu đạo lôi kiểm tra dây thanh của đứa nhỏ này một chút. Nếu thực sự có vấn đề, vậy chỉ có thể bỏ lại hoặc là đưa đến cô nhi viện. Nàng đều không sao cả. Đạo lôi đành phải bảo nữ hài đi đến trước mặt Mục Phỉ. Phòng khách ánh đèn mờ nhạt. Nhưng đối với huyết tộc thuần chủng thị lực rất tốt mà nói kia vẫn đủ khả năng đem từng mao tế mạch máu đều xem đến rõ ràng. Thất lễ, đạo lôi mang lên một cái găng tay. Một bên nói, một bên bàn tay nắm lấy cổ nữ hài. Lực đạo hắn cực cẩn thận. Bằng không đứa nhỏ yếu ớt này liền sẽ giống chim nhỏ. Cổ sẽ dễ dàng bị hắn bẻ gãy. Nữ hài chỉ là hoảng sợ nhìn người nam nhân này đem miệng mình mở ra kiểm tra. Cũng không dám lộn xộn. Mục Phỉ híp mắt nhìn cảnh tượng này. Biểu tình vẫn chưa có một tia dao động. Nàng muốn chính là kết quả. Đạo lôi dùng ngón tay đầu lưỡi nữ hài. Để đôi mắt hắn có thể quan sát kết cấu bộ hầu của đứa nhỏ này là gì. Ngôn tình sùng. Vài giây sau, đạo lôi tiểu tâm mà đem nữ hài buông ra. Sau đó tháo bao tay ra. Tình huống như thế nào? Cũng không có bất luận cái gì khác lạ. Đạo lôi cung kính báo cáo. Hắn suy đoán nói. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì vẫn chưa có người dạy cho. Hoặc là có vấn đề tâm lý. Ngắn ngủi không nói được cũng có khả năng. Tỷ như đã chịu phải cái gì rất hoảng sợ. Thấy nàng bị mẹ vô tình vứt bỏ. Còn kém điểm bị những tên nhân loại mạnh mẽ bắt đi. Ngay sau đó liền phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đối với một đứa nhỏ loài người tâm lý thừa nhận thực tới dậy. Thật là chuyện quá mức tàn nhẫn. Mục Phỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt nữ hài sợ tới mức trắng bệch của đối phương cũng không có gì ngoài sợ hãi. Về điểm này thật ra rất làm đang để nàng thưởng thức. Có biết viết chữ sao? Mục Phỉ ngồi thẳng thân mình. Đôi mắt kim hạt sắc nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa này. Nữ hài yên lặng gật gật đầu. Đem người tên viết lên. Mục Phỉ ra lệnh nói. Ngay sau đó một người hầu đem giấy bút cầm lại đây. Nữ hài nhìn giấy bút trên bàn trà. Lúc sau khi được cho phép. Mới thật cẩn thận mà cầm lấy chiếc bút thoạt nhìn phi thường xinh đẹp kia. Nàng ngẩng đầu Mục Phỉ một chút. Sau đó trên giấy từng nét bút mà viết xuống hai chữ. Vưu Nhiên. Mục Phỉ nhìn cái trên giấy còn có thể xem là chữ viết. Khẽ cười xuống. Nàng sớm đã phái người điều tra qua bối cảnh gia đình nữ hài này. Nàng xác thật kêu là Vưu Nhiên. Chẳng qua cha mẹ ruột của nàng cũng không phải cái gia đình làm sửa công trình kia. Chỉ là bị kia đôi vợ chồng kia nhận nuôi mà thôi. Đồng dạng, nữ nhân tham lam đó căn bản không phải mẹ ruột của nàng. Nữ hài hẳn là cũng không cảm kích. Nữ nhân điên mang danh phận mẹ này nhận được một mớ tiền tài. Không đến một giờ liền đem một túi đồng vàng tiêu xài ở sòng bạc Bắc Khu. Nghe nói bị người bên sòng bài kia tra tấn mà muốn không xong. Nữ hài này không nói hẳn là may mắn mới không có đi theo người mẹ kia. Chính là thông tin trước khu nữ hài bị thu dưỡng lại giống một trang giấy trắng. Căn bản không có hồ sơ lịch sử gì. Phảng phất giống như tự nhiên xuất hiện trên đời. Như thế làm Mục Phỉ rất là tò mò. Rốt cuộc nhân loại bình thường thế nào sẽ không hề có quá khứ cùng lai lịch. Đương nhiên nàng cũng không để ý. Bởi vì quá khứ nữ hài này từng có chung quy cũng hóa thành cho tẩn. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là nhà của ngươi. Quá khứ của ngươi sẽ toàn bộ được hủy. Kể cả thân phận, tạm thời trước làm sẽ để đại gì làm người giám hộ hiện tại của ngươi. Nếu ngươi biểu hiện tốt, tôi cũng có thể ban cho ngươi họ. Mục Phỉ vừa dứt lời. Không chỉ một mình nữ hải khiếp sợ, mà là tất cả mọi người ở đây. Đạo Lôi kinh ngạc mà nhìn vị gia chủ trẻ tuổi này. Hắn hoàn toàn không thể lý giải Mục Phỉ vì cái gì sẽ có dự định ban mục họ cho nữ hài này. Ban cho họ có thâm tầng hàm nghĩa. Hắn biết rõ, thậm chí về sau có lẽ sẽ đem người này thay đổi vì Mục Phỉ sơ ủng. Cũng có thể là người thừa kế. Tôi mạo muội hỏi một câu. Ý tứ ngài là muốn cùng nàng làm. Người thừa kế, Mục Phỉ cười mà không nói. Vẫn chưa đáp lại. Tôi muốn vẫn là thỉnh tâm tư ngài. Nếu là ngài yêu cầu, thuộc hạ tìm kiếm có thể kiếm được huyết tộc thuần chủng khác càng thích hợp được chọn. Bảo trì huyết thống cao quý. Nàng chỉ là nhân loại. Thậm chí ở thế giới loài người, địa vị của nàng căn bản không đáng nói. Ngài cũng biết, đạo Lôi, Mục Phỉ đúng lúc đánh gãy lời nói này của lão quản gia luôn suy nghĩ quá. Nàng cười đem cổ đạo Lôi áo vuốt phẳng nếp uốn. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ngươi ở đây suy đoán tư tưởng của tôi. Không dám. Đạo Lôi mắt xuống. Vẫn chưa cùng Mục Phỉ đối diện. Bởi vì một khi đối diện, đối phương liền sẽ nhanh chóng mà đọc hiểu tư duy hắn, cũng sẽ làm hắn sinh ra sinh lý tính thống khổ. Vậy là tốt rồi. Tôi cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Mục Phỉ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua tiểu nữ hài trước sau ngoan ngoãn ngốc tại một chỗ. Sau đó vươn tay sờ cái trán đối phương một chút, Vưu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vị chủ nhân xinh đẹp này. Mục Phỉ nhìn thoáng qua đôi mắt đen thuần túy của đối phương. Ở nàng trước mặt nàng hiện lên tư duy sóng động, nàng sống 700 năm, lần đầu tiên nhìn thấy thuần tịnh như thế. Sóng gợn thanh triệt mỹ lệ, con ngươi kim hạt sắc của nàng lập lòe một chút. Ngọ An, tiểu gia hỏa, Vưu Nhiên thẳng ngơ ngác mà nghe. Tay đối phương lạnh băng ngay sau đó khỏi trán của nàng. Nàng nhìn người hầu đưa cho vị nữ chủ nhân mỹ lệ này như thần phù thêm lớp áo tơ lụa màu đen bên ngoài. Đạo Lôi nhìn Mục Phỉ rời đi, lúc này mới hít sâu một hơi. Hắn không thể không thừa nhận vừa mới thì Mục Phỉ đối hắn có rất nhỏ địch ý, nếu là đối phương muốn xuống tay. Phòng chừng hắn hiện tại đã sớm đầu lìa khỏi cổ. Hắn kéo kéo môi đang cứng đờ. Nghiêng đầu nhìn về phía nữ hài vẫn ở tại nơi đó không nhúc nhích. Có lẽ đây là mệnh của ngươi. Sẽ vì Mục Phỉ sinh. Vì Mục Phỉ chết. Không có thể chọn. Nói xong. Đạo Lôi tiếp cận nữ hài đang xem không hiểu biểu tình nhìn chăm chú đối phương. Cũng không biết nên như thế nào hướng nữ hài ngây thơ này giải thích, liền hắn đều đoán không ra vận mệnh. Vưu Nhiên kỳ thật cũng không nghe hiểu lời nói của được Đạo Lôi tiên sinh nói. Nhưng nàng theo bản năng gật đầu. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng người kia trên lầu. Quanh thân vị đại nhân đều là màu đen hắc ám, phảng phất cùng góc gác mái cô tịch thâm trầm hòa hợp nhất thể. Mục Phỉ tựa hồ cảm ứng được cái nữ hài đó đang nhìn chăm chú. Nàng dừng bước chân, yêu nhã tay vịn lầu thang, nhìn về phía dưới lầu, nhìn xuống không chút nào kiêng dè nhìn nữ hài nhân loại. Phi lý, cô không thể như vậy nhìn thẳng Mục Phỉ đại nhân. Đại gì giọng quát lớn, lập tức túm chặt Vưu Nhiên, ấn đầu nhỏ của nàng xuống, làm nàng nhanh cúi đầu. Vưu Nhiên nháy mắt chân tay luống cuống mà mặt đỏ thì lên. Nàng đành phải vẫn duy trì cúi bộ dán đầu vụng về. Không dám lại đi nhìn vị đại nhân mỹ lệ kia. Mục Phỉ cũng không có sinh khí. Chỉ là cảm thấy cái nữ hài này đơn thuần cử chỉ lại hào ngoạn như vậy lại làm tâm nàng sinh vui sướng. Không tự giác cười ra tiếng. Tức giận, dinh thự này tựa hồ đã lâu không có làm chuyện gì để nàng thấy vui vẻ. Nếu không có một tiểu gia hỏa thú vị như vậy cân bằng một chút, hẳn là càng nặng nề. Mà dưới lầu Vưu Nhiên nghe tiếng cười dễ nghe kia nên là càng không tự chủ được nhìn về phía vị đại nhân kia. Nàng thậm chí lập tức đã quên cảnh cáo của đại di. Cặp mắt với kim hạt sắc con ngươi khác hẳn với thường nhân kia đang nhìn chính mình. Vưu Nhiên chỉ nhìn một giây, liền lập tức cúi đầu, không dám lại nhìn nhiều một cái. Mà lúc này vừa nhìn đến, đó là chuyện cả đời. Mục Phỉ đại nhân cười, nàng thế nhưng cả đời nhớ nhung. Cách chương.